Vạn đạo Long Hoàng, chương 1527, khiêu chiến Lục Minh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Hàn Huân nhíu mày, trầm ngâm một cách, gật đầu nói. Tốt, cứ như vậy xử lý. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nói xong, Hàn Huân ánh mắt biến vô cùng nghiêm túc liếc nhìn bình đài phía trên tất cả Long Thần Cốc đệ tử, nói. Tiếp xuống tỷ thí tất cả mọi người đều muốn nghe ta an bài, nếu lại có người giống Hạ Vũ một dạng tự tiện làm chủ, môn quy xử trí, đến lúc đó đừng trách ta Hàn Huân không nể mặt mũi. Là, sư huynh, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, rất nhiều người trong lòng run lên, gật đầu đáp ứng. Sư huynh, rốt cuộc là mưu kế gì, không ngại nói ra cho mọi người nghe một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngân Thành U Lãnh nói. Đến lúc đó, các ngươi tự nhiên liền biết hiện tại các ngươi chỉ cần nghe theo an bài liền có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn Huân quét Ngân Thành một cái, ánh mắt mang theo một tia lạnh ý, Ngân Thành sắc mặt hơi hơi trầm xuống, không có nhiều lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ Vũ bại, không có trở lại bình đài, mà là đi tới bình đài đằng sau nhìn trên đài, tỷ thí không ngừng tiếp tục. Số 11 bình đài, số 12 bình đài, số 13 bình đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm số 13 bình đài yêu bảo khiêu chiến kết thúc sau, vòng thứ nhất khiêu chiến chính thức kết thúc. Vòng thứ nhất chân chính cao thủ, đều không có xuất thủ, phái ra, đại bộ phận thực lực đều không phải rất mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có Long Thần Cốc bị Tam Đại Tông Môn châm đối, tổn thất thảm trọng, một vòng xuống tới, ba chết một bại, tổn thất bốn người. Mà Thiên Thần Tông, Sinh Tử Kiếm Phái hai cái tông môn, không có bất luận kẻ nào khiêu chiến bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ Thương Châu Thiên Thần Tông ẩn ẩn có đệ nhất xu thế, thực lực cường đại, những tông môn khác đều có cố kỵ. Mà Sinh Tử Kiếm Phái, nhân số tuy ít nhưng đơn người lực lượng cực kỳ kinh người, mỗi một cái Sinh Tử Kiếm Phái đệ tử đều không thể khinh thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa Sinh Tử Kiếm Phái Sinh Tử Kiếm Quyết, mỗi một lần xuất kiếm, đều muốn phân sinh tử, chính là sát sinh chi thuật, không có người không kiêng kỵ. Vòng thứ nhất kết thúc có mấy cái tông môn, một chút tổn thất đều không có, như Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông, cùng Sinh Tử Kiếm Phái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vòng thứ nhất kết thúc tiếp xuống, chính là vòng thứ hai. Vòng thứ hai, một lần nữa từ số 1 bình đài Thiên Thần Tông bắt đầu phái người khiêu chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có chút nào nghi vấn Thiên Thần Tông lại phái ra một cường giả, khiêu chiến Long Thần Cốc một cái yếu một chút đệ tử, đem Long Thần Cốc đệ tử chém giết ở trên chiến đài. Tiếp theo Thiên Vũ Ma Tông, cố kỹ trọng thi, lại giết Long Thần Cốc một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến phiên Dục Độc Tông thời điểm, lại giết Long Thần Cốc một người. Long Thần Cốc bên này, bầu không khí càng ngày càng bị đè nén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn đến, Long Thần Cốc muốn bị cái thứ nhất đào thải. Gocchuyenaudio.com. Không sai, hơn nữa muốn bị đánh giết rất nhiều người, một nhóm này thiên kiêu, muốn chết rất nhiều, tổn thất thảm trọng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn phía, những tông môn khác người, nhao nhao mở miệng, lắc lắc đầu thở dài. Khiêu chiến tiếp tục nguyên một đám luân đi qua, rất nhanh, đến phiên Long Thần Cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Phi, ngươi lên, không muốn khiêu chiến Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông cùng Dục Độc Tông, những tông môn khác mặc ngươi tuyển, chọn một thực lực và ngươi không sai biệt lắm, coi như tôi luyện một phen. Hàn Huân một chỉ một cái thanh niên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyển Vương Phi, Long Thần Cốc những người khác đều kinh ngạc nhìn về phía Hàn Huân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại không phải đến phiên bọn họ phản kích a, không phải hẳn là phái ra một cường giả chém giết Thiên Thần Tông một người sao? Làm sao phái ra Vương Phi? Vương Phi cũng bất quá là võ hoàng tứ trọng tu vi mà thôi, ở còn lại Long Thần Cốc đám người bên trong tính yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa, còn không nhường hắn khiêu chiến Thiên Thần Tông Tam Đại Tông Môn, những người khác phi thường kinh ngạc. Vương Phi bản thân cũng là sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lên, Hàn Huân lần thứ hai mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, Vương Phi gật đầu, bay lên chiến đài, lựa chọn không niệm đao tông một cái tu vi cùng Vương Phi không sai biệt lắm, hai người kịch liệt giao phong, giao thủ hơn 100 chiêu, Vương Phi bị oanh hạ chiến đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Thần Cốc đây là có ý tứ gì? không minh bạch, thật vất vả đến phiên bản thân, không phái ra cường giả phản kích, ngược lại là phái ra kẻ yếu, khiêu chiến những tông môn khác, thật làm không minh bạch Long Thần Cốc muốn làm gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất đơn giản, Long Thần Cốc là bị bức bất đắc dĩ, lấy phương pháp này, từ bỏ phản kích cơ hội, bảo vệ tu vi yếu đệ tử, bằng không thì nguyên một đám đều muốn bị Thiên Thần Tông Tam Đại Tông Môn đánh giết. Không sai, xác thực như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người nghị luận, hiểu Long Thần Cốc cách làm, cứ như vậy, chỉ có thể bảo vệ Long Thần Cốc một bộ phận nhân tính mệnh. Hừ, dùng phương pháp này, thực sự là bi ai, vậy liền đem Long Thần Cốc đào thải trước, khiến Long Thần Cốc liền định bảo đại hội, đều không tham gia được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Thần Tông lĩnh đội cười lạnh. Ha ha, không sai, lần này ta có thể nghe nói, Long Thần Cốc chuẩn bị sung túc, muốn ở trên định bảo đại hội chiếm lấy đệ nhất đây, nếu là liền định bảo đại hội đều không tham gia được, không biết là cảnh tượng bực nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn trên đài có Thiên Thần Tông võ hoàng thất trọng trở lên thiên kiêu trào phúng cười to. Long Thần Cốc nhìn trên đài, một chút võ hoàng thất trọng trở lên thiên kiêu, sắc mặt âm trầm, khó coi muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Số 10 bình đài chỉ có Lục Minh một người, sắc mặt bình tĩnh. Chờ xem, phản kích rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng nói nhỏ. Tỷ thí tiếp tục tiến hành, rất nhanh, vòng thứ 2 cũng toàn bộ kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com. Long Thần Cốc vẫn là thảm nhất một cái tông môn, lại là ba chết một bại. Hai vòng xuống tới cũng đã chết trận 6 người, hai người thất bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 36 người, chỉ còn lại 28 người. Vòng thứ 3, bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như lần trước một dạng, Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông nhao nhao phái ra cường giả, khiêu chiến Long Thần Cốc kẻ yếu, bọn họ có chuẩn bị mà đến, Long Thần Cốc thanh niên, mặc dù vừa ra tay nháy mắt, liền hướng dưới chiến đài sông, nhưng đối phương phái ra người, so bọn họ mạnh quá nhiều, lấy thế tuyệt sát, lại đánh chết Long Thần Cốc 3 người. Đến phiên Long Thần Cốc thời điểm, Hàn Huân vẫn như cũ phái ra một cái yếu, khiêu chiến những tông môn khác, giao thủ một phen, bị đánh bại, nhưng lại bảo vệ tính mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, vòng thứ 3 kết thúc. Long Thần Cốc chết trận 9 người, chiến bại 3 người, hết thảy đào thải 12 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến lúc này, Long Thần Cốc võ hoàng tứ trọng thanh niên, hoặc chết hoặc bại, chỉ có Lục Minh một người, vẫn là võ hoàng tứ trọng. Long Thần Cốc tất cả mọi người, sắc mặt đều dị thường khó coi, bầu không khí dị thường trầm trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, đáng chết, Hàn Huân, chúng ta làm cái gì không phái ra cao thủ phản kích vòng tiếp theo, phái ta lên, ta muốn giết, giết cái này giúp chó chết. Thiên Trùy vung vẩy lên đại trùy tử, liên tục gầm thét nôn nóng không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cùng Hàn Huân hai người, mặt lạnh lấy, không có nói. Tuyết Ngưng Tâm nhìn Lục Minh một cái, như có điều suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp xuống, vòng thứ 4 bắt đầu, vẫn như cũ đến phiên Thiên Thần Tông khởi xướng khiêu chiến. Vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, số 1 bình đài, một đạo thân ảnh nhảy lên chiến đài. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cường đại khí tức từ trên người người nọ bộc phát mà ra. Võ Hoàng Lục Trọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Thần Tông bắt đầu phái ra Võ Hoàng Lục Trọng cường giả, bởi vì Long Thần Cốc còn lại người cơ hồ đều ở Võ Hoàng ngũ trọng trở lên. Người này một mặt kiệt ngạo, ánh mắt quét qua cuối cùng rơi vào Lục Minh trên người, cười lạnh nói. Lục Minh, cút xuống cho ta nhận lấy cái chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khiêu chiến ta, chấm, Lục Minh ánh mắt sáng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, giết cho ta giết cái này tạp toái. Thiên Trùy giống to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yên tâm, Lục Minh nói, bước ra một bước xuất hiện ở trên chiến đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, người thực sự là gan to bằng trời a, nhiều lần giết ta Thiên Thần Tông người. Thiên Thần Tông thanh niên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Minh, sát cơ lạnh lẽo, không che giấu chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.